bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, chương 72 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 9. Ai làm ngươi xuất hiện ở trang nhiễu trước mặt Hề Bạch lạnh nhạt mà nhìn trước mắt trùng. Cái, nhân loại hoàng đế tin tức Tô Hòa lấy ra một chương giấy, hắn cẩn thận quá mức Hề Bạch sắc. Mặt khá hơn, nhưng ánh mắt như cũ là lạnh băng, trang nhiễu thấy ngươi. Hắn hỏi, đúng vậy, Tô Hòa nói, rắc Hề Bạch ấn Tô Hòa đầu. Một cái tàn nhẫn đầu gối đỉnh, thanh thúy vỡ vụn thanh truyền đến. Tô Hòa bụng xương vỏ ngoài trực tiếp nát, lại hướng trong chính là nội tạng, trùng cái xương vỏ ngoài là đạn pháo đều đánh không toái. Có thể thấy được lần này lực độ to lớn, Hề Bạch buông ra trùng cái đầu tóc. Nhìn hắn quỳ trên mặt đất vẻ mặt thống khổ mà bộ dáng. Thần tình lạnh lùng, không cần lại làm trang nhiễu thấy ngươi, bằng không tiếp theo toái chính là... Tà đầu Tô Hòa rất rõ ràng, trước mắt người có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn vừa mới tuyệt đối tưởng trực. Tiếp giết chính mình, nhưng là trước mắt chỉ có chính mình phụ trách cùng nhân loại hoàng đế liên hệ. Nếu chính mình đã chết vị kia đa nghi nhân loại hoàng đế sẽ kéo dài hợp tác, đây cũng là hắn không? Mang Hề Bạch mệnh lệnh trực tiếp đi xem trang nhiễu tự tin, hắn muốn nhìn một chút. Đại công đến tột cùng tìm cái dạng gì thư quân, Hề Bạch đã động sát tâm. Chờ lần này hợp tác kết thúc, liền đem hắn xử lý, cút đi, hắn nói, trang nhiễu nhận được nguyên soái thông tin, xem ra ngươi quá. Đến không tồi, bên kia bộ dạng Mỹ diễm trùng được một thân quân trang. Ngồi ở trong văn phòng, dáng ngồi là cùng bề ngoài không hợp hào phóng, phục viên làm ta an bài người tặng cho ngươi, hắn. Nói xong cắt đứt thông tin, phục viên lệnh, trang nhiễu đã quyết định tham gia xong dị tinh cứu viện nhiệm vụ liền trước tiên xuất ngũ. Xem như cùng chính mình thích 10 năm người làm kết thúc đi. Sau đó liền bồi Hề Bạch, cùng nhau làm ruộng ống quần tác động, là tiểu bạch ở cắn, trang nhiễu sờ sờ đầu của nó. Quy khối thịt đến nó trong miệng, tiểu bạch nheo lại mắt ghé vào hắn chân biên. Chiếm được đồ ăn lúc sau liền an tĩnh xuống dưới, đêm khuya. Trang nhiễu ở suối nước nóng trong hồ phao, một bên chính mình phao một bên cấp tiểu bạch tắm kỳ. Nó luôn thích hướng bùn toàn, đem một thân tuyết trắng mau làm cho dơ hề hề, thông tin vang lên, là Hề Bạch tướng quân. Ngài đang đợi ngài binh lính sao? Hề Bạch ly màn ảnh rất gần. Hình chiếu ra tới có một loại muốn thân đến trang nhiễu chóp mũi ảo giác, trang nhiễu không được tự. Nhìn mà ly xa một chút, sau đó hắn lộ ra mặt nước nửa người trên liền hoàn chỉnh bại lộ ở Hề Bạch. Trước mặt cơ bắp hình dáng rõ ràng, tuyệt đẹp mà không khoa trương, mặt trên tinh tinh điểm điểm dấu vết từ bên tai ánh mắt đến xương quai xanh. Lại theo đường cong hoàn mỹ cơ bắp hình dáng đi xuống. Hoàn toàn đi vào nước suối chung, bốc hơi sương mù như ẩn như hiện, đều là Hề Bạch kiệt tác, hắn hận. Không thể đem trang nhiễu cả da lẫn xương sinh nuốt, còn không phải ngươi kiệt tác, phát hiện Hề. Bạch thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, trang nhiễu mày nhăn lại, rõ ràng là tướng quân chỉ huy binh lính làm này làm kia. Như thế nào có thể trái lại trách ta đâu? Hề Bạch chơi xấu, nhớ lại khi đó thật là chính mình ngồi ở Hề Bạch trên người, trang nhiễu khí. Đoàn, được rồi, tướng quân nhìn xem cái này. Hề Bạch quơ quơ trong tay đồ vật kinh hỉ nga. Trắng nõn trên mặt là vô tội thuần khiết cười, trang nhiễu mặt một chút đỏ, cái kia đồ vật hình. Dạng đây là cái gì? Hề Bạch học hư, lúc này mới mấy ngày. Quả nhiên trùng được trong xương cốt đồ vật là bất biến. Cho dù là thoạt nhìn nhất ngoan ngoãn đơn thuần Hề Bạch, trong xương cốt cũng là hắc, đây là kiểm tra đo lường nghi a. Hề Bạch vẻ mặt đơn thuần, thao tác một chút trong tay kiểm tra đo lường nghi liền động lên, tướng quân không phải muốn nhìn một chút hoài nhãi con không? Đây là tiên tiến nhất kiểu dáng, bác sĩ mãnh liệt đề cử, đáng quý bác sĩ. Phòng ở mơ siêu ta không phải, ta không có, đừng nói bừa. Trang nhiễu bắt đầu may mắn Hề Bạch hôm nay buổi tối không trở về, ngươi đến nào? Hắn chuẩn bị tách ra đề tài, ta ở nhà của chúng ta cửa. tướng quân mau tới, Hề Bạch đem màn ảnh chuyển tới đại môn, ta mua chuyên đưa phiếu. Cho nên thực mau liền đến, Trang Nhiễu chỉ có thể nhận mệnh mà khoác kiện áo ngủ đi cho hắn mở cửa, một mở cửa Tiểu Hùng chủ liền nhào vào trong lòng ngực hắn ôm hắn eo, tướng quân. Chúng ta lập tức đến xem ngươi hoài nhãi con không có. Trang Nhiễu nắm hắn mặt, Hề Bạch trợn tròn mắt nói chuyện lọt gió tới sao? Tới sao, ngươi cái này một bụng ý nghĩ xấu tiểu phôi đàn, Trang Nhiễu thở dài. Hề Bạch ở trước mặt hắn càng ngày càng không che giấu, thử xem lúc sau, không có trùng nhãi con a. Hề Bạch vẻ mặt thất vọng, là còn chưa đủ sao? Trang Nhiễu ra mặt đỏ lên, đủ rồi, ngươi đừng sằng bậy, đây là cái kia nông trường tinh. Hòa Mỹ mới nhất thức phi hành khí thượng đi xuống tới mấy cái trùng tộc. Bọn họ đều là trùng cày, dính ta một chân bùn. Thật là ghê tờ mơ siêu, trong đó một cái trùng cái chán ghét nói, tên của hắn là Đỗ Tây. Một người cùng hoàng thất quan hệ họ hàng đại quý tộc. Cùng Trang Nhiễu quân hàm giống nhau là thượng tướng. Bất quá hắn cái này thượng tướng hơi nước rất lớn. Trên chiến trường còn muốn nghe Trang Nhiễu chỉ huy, hắn đối cái này hạ đẳng trùng cái bất mãn đã. Lâu, lần này là đã chịu nguyên soái mệnh lệnh tới cấp Trang Nhiễu đưa phục viên lệnh thuận tiện xem. Hắn cái kia bị thổi trời cao hùng chủ, là cái bộ dáng gì, mặt khác mấy cái trùng cái cũng là quý tộc xuất thân. Vô luận ở trùng đực trước mặt như thế nào liếm vẫn là có vài phần quý tộc ngạo khí, điền viên phái. Lạc hậu lại ngu xuẩn địa bàn. Nơi trốn tràn ngập điền viên phái một cổ tử ngốc mùi vị, bọn họ đáp xuống ở phòng ở cách đó không xa. Có thể thấy cây ăn quả lâm cùng trong rừng cây đi tới đi lui gà. Còn có thụ gian bay qua chim bay, còn có nửa người cao cỏ nuôi súc vật hết thảy đều là như vậy nhân. Tính, hóa ta hoài nghi điền viên phái chính là khoác da người sâu, Đỗ Tây tiếp tục nói, nghe nói. Bọn họ cư nhiên không ăn nguồn năng lượng thạch. Ăn điền viên đồ ăn, cái loại này mềm như bông điền viên đồ ăn nơi nào so được với nguồn năng lượng thạch một cái khác. Trùng cái nói, chính là Tường Vi đại công cũng thích tự nhiên đồ ăn, Đỗ Tây nghẹn lời, nếu nói Hề Bạch là một chúng bình dân trùng cái nam thần. Kia Tường Vi đại công không thể nghi ngờ chính là quý tộc thần, Tường Vi đại công yêu thích rộng. Khác, này chỉ là hắn bác học có gan nếm thử một cái chứng minh. Đỗ Tây mạnh mẽ giải thích, hơn nữa cảm thấy rất có đạo lý, mấy người xuyên qua cỏ nuôi súc vật. Đi tới phòng ở trước trong biển hoa, có thể thấy hai người ở biển hoa chung làm cái gì, cao gầy trùng. Được mang mũ rơm ở phát con bướm mơ siêu bắt được một con liền hưng phấn đem đóng sách hình bướm tiến. Đầu bạc trùng cái trong tay pha lê vại, đại đại pha lê vại chứa đầy bay múa nhẹ nhàng. Diễm lệ nhiều màu con bướm mơ siêu cần bướm ở trùng tộc cũng là hy hữu sủng vật. Nơi này, bụi hoa chung lại phi nơi nơi đều là trùng tộc được hoan nghênh nhất vài loại trùng thể chi nhất. Liền có con bướm mơ siêu, ngươi trùng thể là cái gì? Trang Nhiễu nhìn Hề Bạch hoan thoát chạy vội thân ảnh, mặt sau còn đi theo cùng nhau vui vẻ Tiểu Bạch, hắn suy đoán cái này tiểu béo trùng bản thể có thể là lân cánh loại con bướm. Không giống, Trang Nhiễu nhìn tiểu trùng đực trắng nõn trẻ con phì khuôn mặt đại khái suất là chỉ. Béo thiêu thân, ngươi đoán, Hề Bạch híp mắt cười, Trang Nhiễu lại tưởng niết hắn mặt. Có người lại đây, Trang Nhiễu đột nhiên quay đầu, một hàng mấy cái ăn mặc quân trang trùng cái xa. Xa đi tới, Đỗ Tây, Trang Nhiễu liếc mắt một cái nhận ra đằng trước người kia. Quần bộ yêu nhất cho hắn hạ ngáng chân trùng cái. Cực nhớ, cũng thực phiền, đừng như vậy ánh mắt, ta là tới đưa phục viên lệnh, Đỗ Tây lấy ra một chương tính chất đặc biệt tài chất giấy. Mặt trên là nguyên soái ký tên, phục viên lệnh. Hề Bạch ra tiếng, nhìn Trang Nhiễu tướng quân muốn hồi quân đội sao? Trang Nhiễu vừa muốn nói gì? Đỗ Tây chen vào nói, Trang thượng tướng như vậy tưởng hồi quân đội. Là ngươi trùng được không được? Hắn nhìn Hề Bạch một thân thổ vị. Một cái nông trường chủ mà thôi, hắn nhìn về phía Trang Nhiễu, ngươi hùng chủ có phải hay không? Không được, mới như vậy tưởng hồi quân đội. Xem ra ngươi ở quang trên mạng tú đều là giả đi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Người như vậy trùng cái như thế nào sẽ có người thích, phục viên lệnh cho ta, Trang Nhiễu biểu. Tình lãnh xuống dưới, đừng nóng vội, Đỗ Tây nhìn Hề Bạch, ngươi biết ngươi thư quân là người nào? Sao, hắn ở trong quân đội mặt liền tác phong bất chính, vài lần đối đồng liêu động thủ, hắn có bạo lực khuynh hướng. Ta khuyên ngươi tiểu tâm một chút, hắn chỉ vào Trang Nhiễu cổ. Khoa trương mà làm ra kinh ngạc biểu tình, ngươi cư nhiên chưa cho hắn mang điện giật hoàn, vì cái gì muốn mang, Hề Bạch nghiêng đầu. Biểu tình là đơn thuần bộ dáng, nhưng đồng tử đã ám xuống dưới, hắn chính là liền trùng đực cũng đánh biến thái a, Đỗ Tây nhướng mày, một bộ đương nhiên bộ dáng, còn có, hắn đã có yêu thích trùng, tiểu tâm hắn cho ngươi chụp mũ, hắn thích ai? Hề Bạch lộ ra để ý biểu tình, Đỗ Tây cười lạnh. Trùng đực không nhất định ái chính mình trùng cái, nhưng quyết không cho phép bọn họ trong lòng có người. Bực này với đem trùng đực mặt mũi đặt ở trên mặt đất dẫm mơ siêu, Trang Nhiễu biểu tình trầm ngưng. Hề Bạch không hỏi qua hắn thích ai. Hai người liền đem cái kia đề tài mơ màng hồ đồ đi qua. Nhưng thứ còn ở nơi đó, kết quả hiện tại lại bị nhắc tới, hắn thích Tường Vi đại công, Đỗ Tây nói, si tâm vọng tưởng, Tường Vi đại công ngươi biết không? Hắn nhìn Hề Bạch, đúng vậy. Người cái này nông trường chủ hẳn là không biết, Hề Bạch cười một chút, nói đến nghe một chút. Là cái nhiều không được tồn tại, Hề Bạch, Trang Nhiễu nhìn về phía hắn. Màu xanh biển đôi mắt có điểm chột dạ, ở hùng chủ trước mặt đề hắn thích quá. Bây giờ còn có cảm tình chung được, tựa như giáp mặt xuất quỹ giống nhau. Tướng quân, ta muốn biết, ta cùng hắn chênh lệch ở nơi nào, Hề Bạch nói, ngươi cùng Tường Vi đại công căn bản không phải một. Cái thế giới người, Đỗ Tây, Tường Vi đại công mê đệ, online, Tường Vi đại công là ta đã thấy đẹp nhất, cao quý nhất, yêu nhã nhất, thần bí nhất trùng đực. Hắn là trùng tộc nhất cổ xưa một chi quý tộc, hắn gen, tài phú, địa vị, người giống nhau cũng so không được. Đỗ Tây vừa nói đến quý tộc thần liền dừng không được tới, Tường Vi đại công có được một mảnh biển. Sao? Trùng tộc 50% có thể quạng thô tràng, ngươi chỉ có một tiểu phá tinh cầu, vẫn là chỉ có thể dùng để gieo trồng chăn thả phế tinh. Đại công một năm trước còn chụp được nhân loại đẹp nhất đá quý. Vương miện ngôi sao, ngươi có cái gì đâu, ngươi cái gì cũng không có, ngươi chính là cái cả người dính đầy bùn nông phu, hắn cuối cùng tràn ngập khinh bỉ hạ cái lời kết. Thúc như vậy ưu tú a, Hề Bạch trầm ngâm. Thành thật mà nói, ta đích xác so bất quá, ngươi biết liền hảo. Ngươi trùng cái cũng là, si tâm vọng tưởng, ngươi tốt nhất quản hảo hắn, đừng làm hắn chạy đến Tường Vi đại công trước mặt làm hắn mất mặt. Hoặc là ngươi chạy nhanh cùng hắn ly hôn, Đỗ Tây nói, Hề Bạch nhìn về phía Trang Nhiễu. Trên mặt không có nhiều ít tức giận thần sắc, nhưng ánh mắt lộ ra một cổ lệnh nhân tâm đau quật cường, tướng quân sẽ không cần Hề Bạch cùng người kia chạy trốn sao? Trang Nhiễu nhìn hắn, xoa bóp hắn mặt, sẽ không, đầu bạc lăm mắt trùng đực nói, về sau chỉ có ngươi, Hề Bạch mặt mày hớn. Hở Tiểu Bạch, mụ nội nó mà kêu một tiếng, Đỗ Tây bỗng nhiên bị một bên lao ra Tiểu Bạch đánh ngã trên mặt đất. Hắn không kịp phản ứng, trong tay phục viên lệnh đã bị Tiểu Bạch ngậm đi rồi, Hề Bạch từ nhỏ Bạch trong miệng tiếp nhận phục viên lệnh. Khen thưởng mà vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, hào, ngươi cần phải đi, cái này tinh cầu về sau sẽ cự tuyệt ngươi tới gần, Hề Bạch nhìn về phía Đỗ Tây bị cặp kia. Màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm, trong nháy mắt như trụy động băng, sao? Hết chương.